Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262. Biến hóa, vì lẽ đó, Harry vô duyên vô cớ liền hôn mê. Dumbledore hỏi, là, tiên sinh, Hermione đáp, đã là ở phòng y tế. Harry nằm vật xuống một tấm giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Dùng ma dược sau khi đã ngủ say, Hạ Nhiên, Dumbledore, Snape, McGonagall giáo sư còn có Pomfrey phu nhân đứng ở trước giường bệnh. Cúi đầu nhìn kỹ mê man Harry Potter, Ron, Hermione, Ginny còn có Fred, George thì lại vây quanh giường bệnh ngồi một vòng. Biết hắn là tại sao hôn mê sao? Poppy, McGonagall giáo sư hỏi Pomfrey phu nhân nói. Pomfrey phu nhân lắc đầu một cái, nói, không rõ ràng, nhưng hẳn là tinh thần chịu đến rất lớn trình độ chập chờn, cho nên mới dẫn đến hắn đại não không thể nào tiếp thu được một loại thống khổ, hoặc là cái gì khác, cho nên ở đại não tự mình bảo vệ cơ chế dưới. Hôn mê đi, Hạ Nhiên cùng Snape, Dumbledore hơi liếc mắt nhìn nhau, đều biết Harry hôn mê nguyên nhân, định là bọn họ dùng xà quái răng nọc tiêu diệt Ravenswap mũ miệng, hủy diệt Voldemort một khối mảnh vụn linh hồn, gây nên Voldemort bản thân chú ý cùng phẫn nộ, lại nhân Harry cùng với liên thông đại não, vì vậy cuối cùng bị Voldemort tâm tình rất lớn trình độ ảnh hưởng. Cảm giác được khó có thể chịu đựng thống khổ. McGonagall giáo sư phát hiện ba người mờ ám. Không có trực tiếp làm rõ. Bởi vì nàng cũng nhớ tới Harry thân phận. McGonagall giáo sư có thể đồng dạng biết được Harry vì là Voldemort hồn khí một trong Hội Phượng Hoàng bên trong. Trừ Hạ Nhiên, Dumbledore cùng Snape bên ngoài. McGonagall giáo sư cùng Mad-Eye Moody cũng biết việc này. Hạ Nhiên ho nhẹ một tiếng, nói rằng, được rồi, bọn nhỏ, thời gian đã rất muộn. Các người về ký túc xá ngủ, ngày mai tới nữa thăm viếng Harry, Hermione, Ginny, John bọn họ không thể làm gì khác hơn là thống vừa đi ra khỏi phòng y tế. Về Gryffindor phòng nghỉ. Hạ Nhiên bọn họ một lát sau cũng đều lần lượt rời đi phòng y tế. Albus, là bởi vì các ngươi làm cái gì sao? McGonagall giáo sư hỏi. Dumbledore đem Ravenswap mũ miệng sự tình nói một lần. McGonagall giáo sư hô khẽ nói. Lại một cái hồn khí. Vẫn là Ravenswap mũ miệng. Thật đáng sợ. Người bí ẩn. Hogwarts bốn bá chủ di vật. Đã có hai dạng bị hắn làm bẩn. Slytherin hộp dây chuyền, Ravenswap mũ miệng, Gryffindor bảo kiếm tạm thời không ngại. Chỉ còn dư lại Hufflepuff cúp vàng. Chúng ta còn không biết cúp vàng tình huống cụ thể. Dumbledore nói, ta đã có một ít phát hiện. Nhưng còn cần một điểm ký ức. Một cái tiểu tinh linh ký ức. Ta tin tưởng ta có thể thuyết phục nàng. Hạ Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên thời không bên trong có giảng dài. Hufflepuff cúp vàng vốn là một cái lão nữ vu cất dấu phẩm. Sau đó bị mới vừa tốt nghiệp Voldemort coi trọng, triển khai ma pháp giết lão nữ vu, cướp đi Hufflepuff cúp vàng, cũng giá họa cho lão nữ vu gia tinh, dẫn đến tiểu tinh linh bị giam áp ở Azkaban ngục giam cho đến chết. Dumbledore tiến độ rất nhanh mà. Hạ Nhiên trong đầu thầm nói. Đã biết hồn khí có hộp dây chuyền, nhật ký bản, nhẫn, mũ miệng. Này bốn cái hồn khí đã bị chúng ta hủy diệt. Snape nói. Còn có hồn khí chưa từng tiêu diệt. Chỉ cần có một cái hồn khí còn tồn tại. Như vậy hắc ma đầu chính là không chết. Dumbledore gật gù. Tâm tình có vẻ rất là trầm trọng. Cho dù Voldemort có đủ loại mê, tỉ như thu thập chiến lợi phẩm, tỉ như yêu thích có trọng đại lịch sử ý nghĩa đồ vật. Slytherin hộp dây chuyền, Ravenswap mũ miệng, Hufflepuff cúp vàng những này đặc thù ma pháp vật phẩm các loại. Có thể rõ ràng bọn họ cần phải tìm đồ vật, không có nghĩa là bọn họ thật sự liền có thể tìm tới như vậy vật thưởng thức. Hufflepuff cúp vàng, trừ Voldemort chính mình bên ngoài, còn có ai biết ở nơi nào đây? Hạ Nhiên Tâm nói ta biết, có điều Dumbledore đã sắp có phát hiện, hắn liền không nhiều nói chen vào, để tránh khỏi không tốt giải thích chính mình tin tức nguyên. Ngày thứ hai mỗi cái học viện bạn học đều biết Harry hôn mê tình huống. Đi tới phòng y tế học sinh nối liền không dứt, cũng không nhất định là vì thăm viếng Harry, chỉ là muốn nhìn một chút hắn tại sao mà hôn mê. Các bạn học đối với này đều cảm thấy tốt vô cùng kỳ. Harry các bạn tốt nói năng thận trọng, kỳ thực bọn họ đều không rõ lắm tình huống cụ thể. Mà thời gian rất nhanh sẽ đi tới lễ Giáng sinh. Harry, Hermione, Ron, Ginny bọn họ toàn bộ đến Black nhà cũ đi vượt qua lễ Giáng sinh cùng với năm mới. Hạ Nhiên bọn họ nhưng là chung quanh bôn ba, thỉnh thoảng đồng nhất chút thực tử đồ giao thiệp với, song phương hai phe đều có tử thương, mà pháp giới thần hồn nát thần tính, một điểm tiểu động tĩnh liền có thể làm cho một cái phù thủy dọa giật mình. Hết thảy phù thủy đều sợ hãi chính mình khi về nhà. Phòng ốc trên không treo hắc ma tiêu ký, vì lẽ đó bọn họ cường lực yêu cầu bộ phép thuật làm ra thành tích đến. May mắn chính là, bộ phép thuật đương nhiệm bộ trưởng Emilia Bone, tương tự là một cái lôi lệ phong hành, hơn nữa phi thường có quyết đoán lực nữ vu. Nàng công nhiên phê phán sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng Thích Ni Si đám người. Phối hợp hội đồng một ít phù thủy bao quát Dumbledore đem những kia bị nhận định là thực tử đồ bộ. Phép thuật quan lớn hết thảy giam giữ lên. Bộ phép thuật bầu không khí nhất thời một thanh. Nhưng điều này cũng dẫn đến một cái vấn đề lớn. Vậy thì là các thực tử đồ càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Bắt đầu công kích thậm tệ phù thủy gia đình cùng với Margo. Mỗi một ngày đều có bất hạnh tin tức truyền đến. Hạ Nhiên bọn họ ở Black nhà cũ qua Giáng sinh thời điểm, mỗi một lần xem báo tâm tình đều hết sức phức tạp. Chỉ lo từ qua báo chí biết được cái gì bất hạnh tin tức. Tuy nói đưa tin rất nhiều phù thủy hoặc Margo thảm kịch, có thể dù sao bọn họ không quen biết hoặc là chưa quen thuộc. Dù cho kích phát rồi bọn họ đối kháng Voldemort quyết tâm, có thể chung quy không cách nào quá mức cảm động lây. Lại đưa tin tin mới gì? Weasley phu nhân hỏi, nàng cầm ma trượng giám sát một loạt đao nhỏ tước khoai tây. Creature ở một bên hầm nấu xương sườn canh, hương vị nức mũi, làm người không khỏi khẩu vị mở ra. Sirius cũng cầm ma trượng giám sát dao phay cắt thịt, nói rằng lễ Giáng sinh thực tử đồ đều cũng muốn quan hệ chứ. Há, này có thể không nhất định. Sirius, Kingsley nói, mở ra báo chí, vẻ mặt chìm xuống, thán nói, lại một nhà Muggle ngộ hại. Weasley tiên sinh đồng dạng cầm một phần báo chí, thì thầm, ở Scotland một chỗ thôn trang, Ichigo bảy thanh nhà bị phát hiện chết ở nhà mình trong sân. Không có đạo tặc lẻn vào dấu vết. Chỉ có một cái đầu lâu như trôi nổi ở trên trời. Mà chúng ta đều biết, cái này đánh dấu ý vị như thế nào? Há, trời ạ, Weasley phu nhân cả kinh nói, vẻ mặt có vẻ phi thường hoang mang. Nàng khoảng thời gian này tới nay đều là như vậy, chuyện gì đều sẽ làm cho nàng cảm thấy lo lắng sợ sệt. Lupin nói, chúng ta có Dumbledore, chúng ta sẽ đánh bại người bí ẩn. Nhìn một chút Harry, nói rằng, đương nhiên, chúng ta còn có, đại nạn không chết nam hài. Cứu thế ngôi sao, Harry Potter. Harry bất đắc dĩ cười, qua báo chí tổng cho hắn an bài các loại tên tuổi. Cứu thế ngôi sao, là mọi người phổ biến tán thành cũng tiếp thu. Hội Phượng Hoàng đám người đồng dạng nắm cái này trêu ghẹo hắn. Liếc nhìn bàn đối diện Harry. Hạ Nhiên ánh mắt lấp lóe. Hắn cùng Snape, Dumbledore đã thương nghị qua ải với Harry đến tiếp sau sự tình. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.